Chương 391, đắc thủ. Diệp Vũ không biết giấy rách đến cùng là cái gì, lão đầu tử Tào Phi Vũ cho hắn thời điểm, nói là khắc dấu pháp, trên thực tế, khắc dấu pháp xác thực rất phi phàm, mượn loại này khắc dấu pháp khắc dấu địa tướng thuật muốn mạnh hơn một phần, sau đó Diệp Vũ mỗi lần tu hành ra đạo vận, giấy rách đều muốn lấy ra một bộ phận, bất quá đây là lẫn nhau đẩy mạnh, khi giấy rách tích lũy đủ nhiều đạo vận hiện ra đạo ngấn lúc, lại có một cổ kinh khủng đạo vận phản hồi cho hắn, đạo vận có cùng nguồn gốc. Phản hồi về đến chẳng khác gì là lần nữa tăng lên Diệp Vũ tu hành, Diệp Vũ thần hồn có thế cường đại như vậy, giấy rách cũng chiếm cứ công lao thật lớn, thế nhưng là Diệp Vũ không có nghĩ qua, giấy rách có thế chủ động hấp thu đạo vận phù văn, hắn vẫn cho là, giấy rách chỉ có thể dựa vào tự thân tu hành tẩm bổ trong đó đạo ngấn, Diệp Vũ lúc ấy còn đang suy nghĩ, cái này vô số đạo ngấn cần bao nhiêu năm mới có thể tẩm bổ hoàn tất, thật muốn đem giấy rách này đạo ngấn đều hiển hiện ra, hắn cảm thấy khi đó chính mình nhất định có kinh thế năng lực, thế nhưng là không có nghĩ tới là nguyên lai giấy rách cũng có thể hấp dẫn ngoại giới đạo vận, chẳng lẽ là nói bình thường đạo ngấn đạo vận nó khinh thường tại hấp thu, nó mang tính lựa chọn hấp thu. Diệp Vũ suy đoán hẳn là khả năng này, lúc này dân trào đi ra đạo vận, là bất hủ đạo thống thánh địa kim thiềm đại thế biến thành, nó ẩn chứa đạo vận tự nhiên phi phàm, giấy rách đang điên cuồng hấp thu, đầy trời phù hải đều muốn bị hắn hấp thu giống như. Giấy rách bắt đầu thoáng hiện, ở phía trên xuất hiện một bộ tráng lệ sơn hà xã tắc đồ, mỗi một bút đều là đạo ngấn xen lẫn, có được khủng bố kinh dị khí tức. Các loại địa tướng đồ, Diệp Vũ cảm giác đây là một bộ địa tướng đồ, chỉ là lấy giang hà xã tắc mà thành, giấy rách này đến cùng là cái gì, Diệp Vũ cảm giác được trong đó khủng bố, nhưng là bản vẽ này còn chưa vẽ xong toàn, dù cho hấp thu nhiều như vậy đạo vận, vẽ 1% cũng chưa tới, thân là một cái địa sĩ, Diệp Vũ cảm giác một chút bản vẽ này, trong đó đạo vận đều ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa, căn bản không phải hắn lúc này có thể khám phá, thiên nhân cảnh thực lực, hắn khắc dấu ra sơn nhạc địa tướng đồ không có vấn đề. Nhưng dù sao những đạo vận kia đều là chính mình tu hành đi ra, có thế cái này sơn hà xã tắc đồ, chính mình sợ là vẽ ra một góc thế là tốt rồi, giấy rách vẫn tại điên cùng hấp thu đạo vận, mà chính là giờ phút này, từ trên giấy rách phản hồi ra một cổ đạo vận, cổ này đạo vận không còn là lộn xộn, mà là trải qua giấy rách chải vuốt, tạo thành hệ thống chuyển vận đến Diệp Vũ trong thần hồn, Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở nơi đó, điên cuồng khu động tạo hóa quyết hấp thu cổ này đạo vận bên trong ẩn chứa đại đạo tin tức, Diệp Vũ điên cuồng hấp thu thôn nạp. Sau đó minh bạch đây rốt cuộc là cái gì, thiết thủ, Diệp Vũ khẽ giật mình, không ngờ tới như vậy đạt được thiết thủ bí thuật, nguyên lai cái này thiết thủ bí thuật liền giấu ở cái này vô cùng vô tận đạo vận phù văn bên trong, ẩn chứa tại kim thiềm đại thế bên trong, không có giấy rách chải vuốt, như thế nào mới có thể đem nó tổ hợp đứng lên đạt được a, chỉ có những cái kia nghịch thiên nhân vật mới có thể có đến đi, Diệp Vũ cảm thán, hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến trong đó, loại bí pháp này làm nguyên thủy thánh địa trấn giáo bí thuật một trong. Giá trị tự nhiên không cách nào tưởng tượng, có như thế bí pháp, có thể đánh cắp thiên địa đại đạo tẩm bổ bản thân, tốc độ tu hành sẽ tăng nhanh rất nhiều, trọng yếu nhất chính là, loại bí pháp này còn có thể đánh cắp người khác tinh hoa cho mình dùng, giấy rách vẫn tại điên cuồng hấp thu đạo vận phù văn, đồng thời không ngừng phản hồi lấy đánh cắp đạo vận chui vào trong thần hồn của hắn, Diệp Vũ thần hồn bị tẩm bổ, thực lực đang thông thả tăng lên, đây cũng không phải là Diệp Vũ chú ý, để Diệp Vũ hoàn toàn đắm chìm chính là tại cảm ngộ thiết thủ. Kim Thiềm Châu dân trào đạo vận phù văn càng ngày càng ít, vòng xoáy vẫn tại, rất nhiều người trong này chờ đợi mấy ngày thời gian, bọn hắn đều đem tin tức truyền về tự thân tông môn, mặc kệ là luyện thần thế gia, vô lượng tông, bất hủ hoàng triều hay là bất tử tộc, lúc này đều có cường giả vọt tới, đương nhiên, các tộc đồng dạng mang đến bí bảo, trong đó bất tử bút mang đến đăng thiên thê, lúc này hắn lấy ra đăng thiên thê tự chủ trưởng thành, hướng về Kim Thiềm Châu phương hướng lan tràn mà đi, bất hủ hoàng tử cũng lấy ra một vật. Đây là một sợi dây thừng xuất hiện, như là một con rắn một dạng đột nhiên thẳng băng, sau đó không ngừng trưởng thành, cũng muốn Kim Thiềm Châu lan tràn mà đi. Những người khác riêng phần mình thi triển thủ đoạn, muốn đều vận dụng bí bảo tạo dựng cầu nối hướng về Kim Thiềm Châu mà đi. Lúc này vực sâu, nguyên bản cuồn cuộn vô biên phù hải đã biến mất, lần nữa khôi phục đen kịt u sâm. Tại Kim Thiềm Châu không có đang phun trào đạo vận lúc, bọn hắn cũng bắt đầu leo lên tự thân bí bảo, chẳng qua là khi bọn hắn leo lên đến một nửa thời điểm, đã thấy đến trong vực sâu có một đạo quang mang không ngừng lên cao, một màn này để rất nhiều người nao nao, nhìn không được nhìn về phía đạo ánh sáng kia, lúc này mọi người mới phát hiện, đó là một người, Diệp Vũ, bất tử bút kinh hô lối ra, rất nhiều người đều khó có thể tin, không ngừng lên cao không phải Diệp Vũ là ai, hắn không có bị ngã chết, rất nhiều người đều thất thần, sau đó nhìn thấy Diệp Vũ ngồi xếp bằng bức tranh tản ra quang mang, nâng Diệp Vũ hướng lên, đã lâu không gặp a, Diệp Vũ đối với đám người Dương Diễn cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn, sau đó đưa tay hướng về Kim Thiềm Châu hái đi qua, ngươi dám, bất tử bút bọn người con mắt đều huyết hồng, chờ nhiều ngày như vậy, chờ tới đăng thiên thê, nhưng vẫn là bị Diệp Vũ đoạt được bí bảo, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Đa tạ, Diệp Vũ không để ý đến hắn, mà là nắm lấy Đăng Thiên Thê, sau đó thu hồi bức tranh, trực tiếp từ Đăng Thiên Thê bên trên bay thẳng trên vực sâu. Bất tử bút trên Đăng Thiên Thê, gặp Diệp Vũ phóng tới hắn, hắn gầm thét xuất thủ, lực lượng cường đại như là hung thú bộc phát, thẳng giết Diệp Vũ mà đi, giao ra Kim Thiềm Châu. Diệp Vũ không có nhiều lời, chỉ là lấy nắm đấm hung hăng đánh phía bất tử bút. Diệp Vũ lực lượng cường hoành không gì sánh được, một kích mà ra, đánh thương khung đều băng liệt đồng dạng. Phốc phốc, không chút huyền niệm, bất tử bút trực tiếp đánh bay ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau, lão đảo lui về trên vực sâu, mà Diệp Vũ cũng dẫm lên bước chân, trực tiếp leo lên vực sâu. Bất tử bút khí huyết quay cuồng, trong lòng hải nhiên không gì sánh được. Diệp Vũ trước đó mặc dù cường đại, đúng vậy về phần dạng này tùy ý một quyền liền đánh hắn thổ huyết, rất hiển nhiên gia hỏa này thực lực lại có tiến bộ. Ngươi rớt xuống vực sâu đạt được cơ duyên gì? Diệp Vũ không có trả lời hắn, cứ việc trong đó đạo vận cùng tinh hoa đều bị phá giấy hấp thu, có thế Diệp Vũ cũng đã hấp thu không ít, tăng thêm giấy rách phản hồi mà đến đánh cấp, nhờ vào đó Diệp Vũ lần nữa tăng thực lực lên, đạt đến cửu trọng đỉnh phong tình trạng. Lúc này hắn chân chính đứng tại thiên nhân cảnh đỉnh phong. Luyện thần tử bọn người thu hồi bọn hắn bí bảo, riêng phần mình đứng tại một phương, đem Diệp Vũ vây ở trung tâm, Kim Thiềm Châu bên trên gánh chịu thiết thủ, bọn hắn không nguyện ý bỏ lỡ. Các vị, các ngươi hay là rời đi tốt, các ngươi lại không phải là đối thủ của ta, Diệp Vũ đối với mọi người nói, ngươi quá tùy tiện, bọn hắn đều là luyện thần tử, nghe được Diệp Vũ nói lời như vậy, tức thì nóng giận không thôi, bất quá cũng biết Diệp Vũ xác thực cường đại, nương tựa theo mấy người bọn họ sợ thật không làm gì được Diệp Vũ. Các vị, mọi người liên thủ, đừng lại có giữ lại, bằng không thiết thủ thật cùng chúng ta vô duyên. Bất Hủ Hoàng tử la lớn, muốn hợp mưu hợp sức chấn ép Diệp Vũ. 123 truyện.com